Mạnh cười cười, rồi Mạnh ra quầy lấy suất cơm của mình. Nhi ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Mạnh bước xuống căng tin. Chẳng phải Mạnh đã có suất cơm ngon canh ngọt của cô tiểu thư yểu điệu mong manh đó rồi sao? Tại sao Mạnh còn xuống đây ăn? Lại còn cố tình muốn ngồi cùng Nhi? Nhưng, Nhi mặc kệ, Nhi bắt đầu ăn, Nhi cũng đói ngấu rồi mà. Mạnh cười cười nhìn Nhi rồi nói, không biết cô Nhi còn muốn thi ăn nhanh nữa không, anh không nên thách thức tôi. Không phải anh vừa ăn no rồi sao? Tôi lúc nào cũng đói. Nhi đỏ mặt, Mạnh chỉ nói đơn giản vậy thôi. Chắc chẳng có ý gì đâu. Vậy mà Nhi thấy nóng bừng cả người lên. Đương nhiên chỉ cần là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng nhận ra ẩn ý của Mạnh nữa là một người đang theo đuổi Nhi như Đạt. Đạt bực bội nói, cậu có người chăm lo cho rồi còn xuống ăn cơm căng tin rẻ tiền này làm gì, đó là chuyện của tôi. Rồi Mạnh yên lặng ăn cơm, Đạt với Nhi vừa ăn vừa nói chuyện, trông khá là vui vẻ. Thì thoảng Nhi lại liếc sang Mạnh, thấy thái độ của Mạnh không vui vẻ gì. Bất giác Nhi cũng cảm thấy không vui. Cách chương.